đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm tiếp tục, giọng cô trầm xuống. Căn hộ này thực sự đã xảy ra án mạng, nhưng vì vụ án chưa bị phanh phui, cô gái bị G.I.E.C không có người thân quen nên chẳng ai biết cô ấy đã mất tích. Câu nói của Vu Âm khiến cả khung bình luận xôn xao. Lâm Nhân run rẩy hỏi, Streamer, vậy tại sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào em mỗi đêm? Em có làm gì hại cô ấy đâu mà. Vu Âm nhẹ nhàng giải thích, cô ấy không muốn hại em, mà muốn em rời đi. Cô ấy sợ em sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Sự sợ hãi hiện rõ trong mắt Lâm Nhân. Vu Âm hỏi, chủ nhà của em có phải làm nghề G.I.E.C heo không? Câu hỏi khiến Lâm Nhân ngỡ ngàng. Cô đáp, dạ, đúng vậy, thỉnh thoảng chú ấy còn cho em ít thịt heo mang về. Khung bình luận lại bùng nổ. Streamer sao lại hỏi kỳ vậy? Một dự cảm chẳng lành đang ập đến. Không phải như tôi nghĩ đâu chứ. Lâm Nhân cũng đọc thấy. Sắc mặt cô tái nhợt. Cô lắp bắp hỏi. Streamer, chẳng lẽ chú chủ nhà có vấn đề sao? Vu Âm thẳng thừng đáp. Giọng lạnh lùng. Ông ta chính là hung thủ G.I.E.C người. Câu nói như sét đánh ngang tai. Lâm Nhân ôm chặt con mèo trong lòng, cố tìm chút an ủi giữa nỗi sợ hãi. Nữ quỷ đó là người thuê trước căn phòng này. Cô ấy bị chủ nhà C.A.T.C. ổ trong phòng tắm. Đầu và xương bị ông ta giấu trong tường. Còn thịt thì ông ta đã ăn hết. Vừa nghe xong, Lâm Nhân lập tức chạy đến thùng rác. Nôn khan liên hồi. Vu Âm vội an ủi, yên tâm, em không ăn phải đâu, ông ta chỉ tự ăn thôi. Cô tiếp tục giải thích, hồi trẻ, ông ta từng làm thợ hồ, vì vậy, sau khi G.I.E.C người, ông ta đã lợi dụng việc sửa phòng tắm để giấu xác. Ông ta mất mấy ngày tìm loại gạch men sứ giống hệt gạch cũ. Nhưng không có nên phải mua loại gần giống rồi tự tay dán lên. Nghe đến đây, Lâm Nhân tái mặt, toàn thân run rẩy. Những hình ảnh về căn phòng, tiếng mèo kêu dữ dội vào ban đêm, và ánh mắt quỷ dị mà cô cảm thấy mỗi khi ngủ hiện lên rõ mồn một. Lâm Nhân chợt nghĩ đến việc chủ nhà G.I.E.C người chỉ để ăn thịt, và không thể nào chia sẻ với ai về chuyện này. Cô vẫn đang hoang mang, chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ tiếng đập cửa vang lên. Tiếng gõ cửa trong không gian tĩnh lặng khiến mọi người giật mình sợ hãi. Giọng của chủ nhà, một người đàn ông trung niên, vọng vào qua cánh cửa. Lâm Nhân à, vừa nãy tôi thấy cháu như đang quay về. Có phải cơ thể cháu không khỏe hay không? Lâm Nhân không kìm được, khẽ nói qua mic, Streamer. Làm sao bây giờ, em không dám mở cửa đâu, em không biết phải nói gì với ông ấy, em bây giờ, cô gái trẻ đang rơi vào tình trạng hoảng loạn, cô nghĩ đến việc mình đã sống chung với một kẻ G.I.E.C người suốt thời gian qua, còn cảm ơn hắn ta như một người tốt, khiến chân tay cô bủn rủn, mặc dù có sự trấn an từ Vu Âm. Lâm Nhân vẫn không thể bình tĩnh được. Cô sợ hãi nghĩ rằng mình chỉ cách kẻ G.I.E.C người một cánh cửa mà thôi. Đột nhiên, tiếng khóa cửa vang lên. Lâm Nhân run rẩy, giọng đầy lo sợ. Streamer, làm sao bây giờ? Ông ấy đang dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa rồi. Vu Âm trấn an cô. Giọng điềm tĩnh, chắc em quên mất rồi. Tôi đã bảo em khóa cửa từ bên trong mà, khóa trái rồi thì chìa khóa dự phòng cũng không mở được đâu. Lâm Nhân vẫn không thể bình tĩnh lại, nhưng Vu Âm tiếp tục. Được rồi, Lâm Nhân, em gọi ngay cho cảnh sát đi, báo cho họ biết có án mạng ở đây và bảo họ đến ngay. Đừng nói gì cả trước khi cảnh sát tới nhé, Vu Âm lại nói thêm, giọng nhẹ nhàng, Em yên tâm đi, trong khu này có nhiều người ở, chú chủ nhà không dám làm gì em đâu. Bây giờ em an toàn rồi. Dù biết lời Vu Âm đúng, nhưng Lâm Nhân vẫn không thể kiểm soát được sự sợ hãi. Cô vội vàng bấm số gọi cảnh sát, nhưng do tay run, cô bấm nhầm nhiều lần. Cuối cùng, cô cũng gọi được, giọng cô nghẹt lại vì khóc. Cố gắng nói chậm từng từ một để báo địa chỉ. Lâm Nhân mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành cuộc gọi. Vu Âm mở dài, cô biết Lâm Nhân là một cô gái nhút nhát. Chỉ cần một sự việc nhỏ thôi cũng đủ khiến cô ấy sợ hãi. Thực ra, Vu Âm còn chưa kể hết mọi chuyện mà đã khiến Lâm Nhân sợ hãi đến mức này. Sau khi gọi điện xong, Lâm Nhân ngồi bệt xuống sàn, ôm điện thoại và khóc nức nở. Các fan trong phòng livestream liên tục gửi lời động viên, trò chuyện để cô vơi bớt nỗi lo, giúp cô bình tĩnh chờ đợi sự giúp đỡ. Thấy cô ấy quá sợ hãi, Vu Âm không ngắt kết nối mà chuyển sang chủ đề khác để giúp cô ấy xoa dịu tinh thần. Cô hỏi về những con mèo cưng của Lâm Nhân, và dần dần, cô ấy cảm thấy hơi an tâm hơn. Chưa được bao lâu, những người cảnh sát đầu tiên đã đến hiện trường. Họ là bốn người đàn ông lực lưỡng, vừa đến cửa đã thấy chủ nhà đang đứng đó. Các cảnh sát lập tức xông vào và khống chế hắn ta. Đè mạnh lên tường, chủ nhà bị đập vào tường đến mức kêu la đau đớn. Vội vàng giải thích, tôi là chủ nhà ở đây mà. Tôi chỉ lo lắng cho khách trọ của mình thôi. Tôi gọi cửa rất lâu mà không thấy cô ấy trả lời. Sợ cô ấy bị ngất bên trong nên mới muốn vào xem. Cách chương.